Chương 266, Túc Trí Đa Mưu. Ngay tại Bạch Kiêu trong bất tri bất giác biến thành Trịnh Lực Minh hình dạng lúc, Trịnh Lực Minh đã trải qua đi lại nhẹ nhàng đi tới Hôi Chi Cao Tháp đỉnh. Chu Tuấn Sơn đang ở đỉnh tháp nghe ngữ chú làm việc báo cáo, thấy Trịnh Lực Minh không để ý thời gian trường hợp địa xông vào, trong lòng lập tức giật mình. Nguyên Thi lại đối với ngươi làm cái gì? Yên tâm, không nên gấp gáp, ta nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Trịnh Lực Minh xông tới tầng cao nhất thời điểm, vốn có một bụng lời nói muốn nói, bị Chu Tuấn Sơn như thế vào đầu hỏi một chút, đơn giản giống như là ăn vào Bắc Cảng đặc sản cá trích đồ hộp, toàn bộ người đều mộng điệu. Trong mắt ngươi, ta là loại kia bị Nguyên Thi khi dễ sau đó tìm ngươi đến đòi công đạo ngớ ngẩn sao? Ta mặc dù béo, lại không ngốc, đừng coi ta là nhược trí đối đãi. Tại ngươi nơi này có thế chiếm được công đạo liền có quỷ, nhiều năm như vậy ta kiến thức qua bao nhiêu lần thảm đạm hiện thực, chẳng lẽ biết không rõ ràng ngươi cũng bất quá là dưới tay nàng vô số người bị hại một trong. Ta đầu óc tiến vào bao nhiêu trà giảm cân mới có thể hướng ngươi tìm công đạo. Chu Tuấn Sơn thấy Trịnh Lực Minh sắc mặt không đúng, cũng ý thức được bản thân giống như đoán nhầm phương hướng, đành phải tằng hắn một cái, làm bộ chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra. Thế nào? Trịnh Lực Minh sắc mặt âm trầm hừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua ngữ chú, ra hiệu người không có phận sự tốt nhất tan đi. Ngữ chú cũng không yếu thế, lấy chỉ có đối phương 1/10 hình thể, thả ra không chút nào thua khí thế. Ta đường đường nghị hội thư ký, học viện cao quản, còn không nghe được hai người các ngươi đối thoại, học viện này bên trong có chuyện gì là cần đối với ta bảo mật, ta mật C và AM, 7845, T quyền hạn thế nhưng là cùng viện trưởng cơ bản cùng cấp, so ngươi cái này giáo vụ chủ nhiệm cao hơn nửa tầng, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, ta mới là tháp cao này tầng cao nhất nửa cái chủ nhân, ngươi cái này chết béo ụt ịt bất quá là tự tiện xông vào cấm địa ngoại nhân, dựa vào cái gì muốn ta né tránh, khí thế hung hăng chất vấn chi ý, liền dọc theo ngữ chú cái kia lạnh thấu xương ánh mắt bắn thẳng về phía Trịnh Lực Minh. Trịnh Lực Minh trầm mặc một hồi, thấy Chu Tuấn Sơn không có mở khẩu đuổi người, liền cười lạnh nói, xem ra ngươi lại có nhược điểm rơi xuống trên tay nàng, đường đường viện trưởng, làm việc có thể hay không cẩn thận một chút. Chu Tuấn Sơn nghe vậy cũng là một hơi giấu ở trước ngực, dựa vào cái gì chính là ta có nhược điểm rơi xuống ngữ chú trên tay, nàng đường đường học viện cao quản, lại là ta thân truyền đệ tử, ta coi trọng nàng, cho phép nàng dự thính cơ mật, có vấn đề gì không? Trong mắt ngươi, ta chính là loại kia kinh doanh học viện bất thiện, nhất định phải dựa vào học sinh đến giải quyết tốt hậu quả vãn hồi tổn thất thiên sinh nghèo thần, huống chi ngữ chú những năm này thật là cẩn trọng, giúp ta vãn hồi rồi không biết bao nhiêu công vụ bên trên kinh doanh tổn thất, tỉ như hai ngày trước liền, tóm lại, để cho nàng ở trong này dự thính, là hợp tình hợp lý. Hai người này lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút, về sau Trịnh Lực Minh cũng không có lãng phí thời gian nữa, nói ngay vào điểm chính, ta để Bạch Kiêu đi cấy ghép đệ nhị ma chủng, kết quả coi như không tệ, nhưng quá trình gặp kỳ quặc, về sau Trịnh Lực Minh liền đem Bạch Kiêu tại mẫu sào bên trong kiến thức đơn giản miêu tả một phen, đang nói đến mái vòng rộng mở, lộ ra thâm thúy tinh không lúc, Chu Tuấn Sơn liền hoàn toàn thu liễm tâm tình buông lỏng, sắc mặt ngưng trọng chi cực, ngữ chú cũng kinh ngạc che miệng lại, xem như Chu Tuấn Sơn học sinh, kiến thức của nàng lượng dị thường kinh người, bộ kia gác ở trên sống mũi kính mắt cũng không phải là vật phẩm trang sức, cho nên nàng vô cùng rõ ràng, cái kia rộng mở tinh không ý vị như thế nào, Chu Tuấn Sơn hỏi, về sau đâu, Trịnh Lực Minh nói ra, Bạch Kiêu nói hắn thấy được đến trăm vạn mà tính ánh mắt, lấp đầy toàn bộ bầu trời, đồng thời, tất cả ánh mắt đều vững vàng khóa được hắn, ngữ chú ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí quên đi xem như người nghe an phận, không khỏi mở miệng nói, hắn bị thiên ma thấy được, Chu Tuấn Sơn nói ra, đừng hốt hoảng, lấy thể chất của hắn, tại lần thứ nhất tiến vào mẫu sào thời điểm, liền bị nhất định sẽ bị vực ngoại thiên ma chú ý tới, dù sao hắn lưng đeo là bạch y huyết mạch, không bị chú ý tới mới kỳ quái, Bạch Kiêu nếu có thế toàn thân trở ra, liền chứng minh vực bên ngoài thiên ma còn không có phủ xuống năng lực, ngữ chú hỏi, ngươi sao có thể khẳng định, dị vực chi môn thế nhưng là mở rộng nha, đi qua 2500 năm, loại này án lệ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu như những ngày kia ma cũng không phải là không cách nào giáng lâm đâu, nếu như bọn chúng chỉ là đang chờ đợi một cái tốt hơn giáng lâm thời cơ đâu, Chu Tuấn Sơn nói ra, vậy liền lại đánh một lần nhân ma đại chiến, ngữ chú trừng to mắt, có chút khó tin mà nhìn xem Hiếu Chiến viện trưởng, lão sư, ngươi biết mình đang nói cái gì không, lần trước đại chiến chúng ta thắng được không là chuyện đương nhiên a. Chu Tuấn Sơn thở dài nói, ta lại làm sao không biết trận đại chiến kia thắng được may mắn, nếu không có như thế, nhân loại lại làm sao có thể đang thắng hạ chiến tranh về sau, y nguyên kiên trì phát triển ma đạo văn minh, mà không còn là cổ đâu, chung quy là người ta lực lượng mạnh hơn, càng phát triển, cho đến ngày nay, chúng ta ma đạo lực lượng đã trải qua hơn xa trước kia, thế nhưng là thật không nữa có thế áp đảo ma đạo chi tổ, ngay cả thiên khải giả cũng không thể nào khẳng định, không sai, lại đánh một lần nhân ma đại chiến, nhân loại có lẽ sẽ thua, văn minh có lẽ sẽ diệt vong, nhưng là chúng ta có chọn sao, vực ngoại chi khách muốn giáng lâm, chúng ta không ngăn cản nổi, ma tộc nếu muốn làm lại, chúng ta cũng không khả năng thuyết phục bọn chúng buông tay, đến lúc đó trừ toàn lực một trận chiến thì có thể làm gì? Ngữ chú lập tức nghẹn lời, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run, nửa ngày nói không ra lời. Trịnh Lực Minh hừ một tiếng, hẹp dài trong đôi mắt tách ra vô cùng ánh mắt tán thưởng. Lấy tính tình của hắn cùng Lịch Duyệt, sẽ rất ít đối với người nào vui lòng phục tùng, nhưng là đại tông sư Chu Tuấn Sơn lại là để hắn tâm phục khẩu phục một trong những người được lựa chọn. Không quan hệ tu vi cùng học thức, Trịnh Lực Minh thưởng thức nhất chính là Chu Tuấn Sơn bộ này tâm tính, thiên đại sự tình rơi xuống cũng có thể đạm nhiên xử chi, không chút hoang mang, không quan tâm hơn thua. Mà cái này cũng cùng cuộc đời của Chu Tuấn Sơn Lịch Duyệt cùng một nhịp thở. Hắn tuổi trẻ lúc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đi thăm thiên hạ danh gia, ở những người khác nóng lòng tiến lên tu vi, lấy ngân tuệ, kim tuệ thành tựu dương dương tự đắc lúc, Chu Tuấn Sơn lại làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, cuối cùng thuận lý thành chương đột phá tầng tầng bình cảnh, khống chế thiên khải. Ngoài ra, Chu Tuấn Sơn một đời nghèo rất mùng tơi, nhưng xưa nay lơ đễnh, sống thanh bần đạo hạnh, người đã trung niên biết người không rõ, thu nguyên thi đệ tử như vậy, từ đó kéo ra nhiều năm bi kịch màn che. Có thế Chu Tuấn Sơn y nguyên cuộc sống kiên cường đến bây giờ, cũng chỉ có dạng này trải qua phong sương rộng rãi chi nhân, mới có thể nói đạt được, cùng lắm thì lại đánh một lần nhân ma đại chiến lời như vậy. Đại tông sư nói không sai, sợ hãi là không có ý nghĩa, nhưng hoàn toàn không xem ra gì cũng tuyệt đối không thể lấy. Bạch Kiêu có thể ở mẫu sào bên trong mở ra dị vực chi môn, rất có thể không chỉ có cùng huyết mạch có quan hệ, còn cùng trường sinh thụ có quan hệ. Tiểu tử kia quả thực là trường sinh thụ thiên địch, trước đó không lâu còn thân hơn tay tiêu diệt trường sinh thụ một đoạn sợi rễ, ta sợ chính là tầng này nợ máu, để hắn tại mẫu sào bên trong bị vực ngoại thiên ma khóa chặt đến rồi. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm nói, cái suy đoán này không phải không có lý, cho nên, Trịnh Lực Minh nói ra, ta cân nhắc, có hay không có thể đem tin tức này tiết lộ cho Đông Đại Lục bên kia, sau đó xem bọn họ phản ứng. Chu Tuấn Sơn kinh ngạc nói, chủ động tiết lộ cho Đông Đại Lục, đừng nói cho ta ngươi không biết Đông Đại Lục chính là trường sinh thụ đại bản doanh. Ngươi năm đó đi Thánh Nguyên Đế Quốc học thuật viếng thăm lâu như vậy, hẳn là rõ ràng trường sinh thụ tại Thánh Nguyên là bực nào cành lá rậm rạp, thâm căn cố đế. Ngoài ra, Đông Đại Lục ma vực cho tới nay đều còn bảo lưu lấy di chỉ, muốn nói bọn hắn chỉ là vì ghi khắc lịch sử, ta là quả quyết không tin. Tóm lại, đi dò xét một chút phản ứng của bọn hắn cuối cùng không có chỗ xấu. Chu Tuấn Sơn mắt nhìn ngữ chú, cái sau vẫn lộ ra có chút mờ mịt, hiển nhiên vị này nghị hội thư ký còn xa không có tu luyện ra sủng nhục bất kinh tâm tính, tâm thần bất định ngữ chú không coi là hợp cách tham mưu. Chu Tuấn Sơn liền không còn trưng cầu ý kiến của nàng, điểm gật đầu nói ra, có thể, ta liền cho Chu Xá viết một phong thư, tự lấy học thuật trao đổi danh nghĩa, đem việc này cầm lấy đi hỏi một chút hắn. Bất quá Chu Xá lòng dạ thâm trầm, muốn từ trong miệng hắn đạt được tin tức hữu dụng chỉ sợ không dễ dàng. Trịnh Lực Minh lắc đầu, ngươi cái này ý nghĩ cũng quá chững chạc đàng hoàng. Không sai, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục có tư cách nắm giữ trường sinh chi bí người cũng lác đác không có mấy, nhưng chúng ta cũng không phải thật muốn biết đáp án, cho nên tại sao phải chỉ hướng có được câu trả lời người đặt câu hỏi đâu. Chu Tuấn Sơn nhíu mày, cảm giác mình có chút theo không kịp đối phương ý nghĩ. Ý của ngươi là? Trịnh Lực Minh cười lạnh nói, đổi lại là ta, liền cho Thánh Nguyên Nghị Hội viết một phong thư ngỏ, đem việc này khiến cho Đông Đại Lục mọi người đều biết, đến lúc đó coi như không chiếm được chân tướng, chí ít cũng có thể nhìn một chút trò hay.